Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 781, Tụ Nguyên Hóa Thi Trì. Còn không mau đi, khi mấy cây kim quang nham thương tập kích, quái trùng xoay người né tránh, cũng không tiếp tục công kích hai tên tiểu học đồ run lẩy bẩy dưới bàn kia. Lưu Ngọc chạy tới chắn trước người hai người này, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Hai tên tiểu học đồ vừa lăn vừa bò từ dưới bàn chui ra, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Bần đạo hôm nay liền thay trời hành đạo, diệt ngươi yêu trùng này. Nhìn mười mấy bộ thi thể nằm xuống ngổn ngang trên mặt đất bốn phía, Lưu Ngọc không khỏi tức giận hô, bộ dáng yêu trùng trước mắt này dù đại biến, trên thân sinh ra tinh mịn vảy cá không nói, thân trùng cũng dài mấy lần. Nhưng Lưu Ngọc theo bát quái truy hung thuật chỉ dẫn mà đến, rất xác định con quái trùng trước mắt này liền là ma trùng năm đó đào tẩu ở vệ sở, mà từ trong miệng Hạo Dịch sư bá biết được, trùng này chính là thượng cổ yêu trùng ma văn huyết điệt. Khát máu thành tính, tiềm lực trưởng thành rất lớn, cực kỳ nguy hiểm, cần thừa dịp trùng này chưa hoàn toàn thành hình, thức tỉnh toàn bộ bảy đạo ma văn, đem nó đánh chết, bằng không hậu hoạn vô tận, làm hại một phương. Kít, kít, khi ma văn huyết điệt ngửi được cỗ khí tức khó quên trên người Lưu Ngọc kia, lập tức lâm vào cuồng bạo, hàm miệng há to, mấy vết vằn trên lưng sáng lên oánh quang, lộ ra hung tướng, ti, một ngụm chất nhầy màu xanh sẫm phun ra từ miệng trùng. Khải, tốc độ con trùng này cực nhanh, lại độc tính cực mạnh, Lưu Ngọc không dám chậm trễ, lập tức mở ra huyền huyết độn quang, xuất hiện ở một bên, tránh đi đạo chất nhầy màu xanh sẫm đang bay tới. Đạo chất nhầy màu xanh sẫm này liền bắn lên vách đá ở phía sau. Tư, tư, một làn khói xanh bốc lên, vách đá cứng rắn lâu dài trải qua độc mai ăn mòn lại nháy mắt tan ra một lỗ lớn. Có thể thấy được độc tính của trùng này mạnh. Trùng này thức tỉnh thiên phú thứ hai, thất bộ tuyệt hồn, trao cho nước bọt, chất nhầy, thậm chí huyết dịch của ma văn huyết điệt này đều có độc tính ăn mòn cực mạnh. Hưu, trùng này đã kích phát thiên phú thứ ba, huyết nguyên pháp thân, hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt liền bắn thủng huyễn ảnh Lưu Ngọc lưu lại chỗ cũ. Khi phát giác một kích thất bại, lập tức quay đầu, lại đuổi theo Lưu Ngọc. Hai đạo hồng quang liền ở không trung giao thoa truy đuổi qua lại, một trước một sau, lưu lại huyễn ảnh đầy trời. Tốc độ của song phương đều nhanh kinh người, bốn phía không ngừng vang lên tiếng xé gió bén nhọn. Lưu Ngọc cầm kim ly kiếm, vốn định dựa vào tốc độ của huyền huyết độn quang, tránh đi công kích của trùng này, đồng thời trở tay một kiếm đem nó chém thành hai khúc. Trải qua truy đuổi, chưa từng nghĩ tốc độ bay của trùng này không hề yếu hơn so với bản thân, thậm chí càng hơi nhanh hơn hắn. Keng, chính như thế, khi yêu trùng này lần nữa bay tới, Lưu Ngọc lập tức tế ra kim quang mãng ảnh thuẫn, liền thấy đầu yêu trùng này chính diện đụng vào mặt thuẫn. Thuẫn này là linh khí lục phẩm, đương nhiên không phải vật nhỏ này có thể xuyên thủng. Thừa dịp lúc yêu trùng này bị chấn động đến trì trệ, hiển lộ trùng thân, Lưu Ngọc tụ lực một kiếm, muốn một kiếm chém yêu trùng này thành hai đoạn, nhưng không nghĩ yêu trùng này nhìn bất quá lớn như lươn, cường độ phòng ngự của lân phiến trên người lại kinh người, một kiếm này lại không thể chém đứt nó, chỉ đem yêu trùng này đánh bay ra ngoài. Phải biết kim ly kiếm thế nhưng là một thanh đan khí thất phẩm, mũi kiếm sắc bén, cho dù là yêu thú kim đan cũng có thể phá vỡ. Mới vừa rồi nhìn trên lưng yêu trùng này đã sinh ra ngân ma văn thứ tư, chắc là đã thức tỉnh loại thiên phú hộ giáp nào đó cực mạnh, lúc này mới ngăn cản được một kiếm này. Lưu Ngọc đoán không sai, từ khi Liễu Chân Diệu chết, trùng này không có ước thúc, sau khi một đường trốn đến Lạc Phong Hải, lăn lộn có thể nói phong sinh thủy khởi, âm thầm đánh lén đi săn nhân tộc tu sĩ không nói, còn thường xuyên xuống biển săn giết hải thú, thường xuyên thôn phệ đại lượng tinh huyết, tẩm bổ trùng nguyên, tự thân tu vi tăng trưởng nhanh chóng, đã ngưng tụ ra giả đan, tương đương với nhân tộc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa vận đạo trùng này cực dai, ở trên biển lại ngẫu nhiên gặp một con dị thú lục dai, tế lân ngân man, chính đang độ kim đan lôi. Kiếp, con ngân man này bằng vào một thân vảy bạc, chống nổi trước bốn đạo thiên lôi, nhưng cuối cùng nuốt hận, vẫn lạc ở đạo xích dương thiên lôi thứ năm, mà văn huyết điệt thừa cơ hút tinh huyết lưu lại của con thú này. Lột xác ra ma văn thứ tư, thức tỉnh thiên phú thứ tư, ngân lân hộ giáp. Trùng thân mọc ra vảy cá ngân sắc tinh mịn, trải rộng toàn thân, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Hưu, ma văn huyết điệt bị một kiếm đánh bay, dù dựa vào ngân lân hộ giáp cứng rắn, không bị chém thành hai đoạn, nhưng trùng thân cũng bị chém ra một đường nhỏ, lập tức xoay người hóa thành một đạo huyết quang mà chạy. Lưu Ngọc lập tức ngự kiếm truy kích. Thế nhưng tốc độ bay của yêu trùng này quá nhanh, sau một nén hương, phía trước liền mất đi thân ảnh của trùng này, nhưng hoặc là theo tu vi hoặc hồn lực bản thân tăng lên, lại hoặc bởi vì mục tiêu cách không xa. Tóm lại, Lưu Ngọc thông qua bát quái truy hung thuật, có thể rõ ràng cảm giác phương vị cùng khoảng cách đại khái của trùng này. Đi theo cảm giác này, Lưu Ngọc truy đến trước vách đá do một ngọn núi sụp đổ hình thành. Yêu trùng kia liền trốn trong nham sơn sau vách đá này. Cẩn thận cảm giác, từ một khe hở trong đống loạn thạch, còn có thể phát giác một tia gió lạnh thổi ra từ bên trong. Hiển nhiên sau đống loạn thạch này, nhất định có động thiên khác. Lưu Ngọc lập tức lui lại mấy bước, thi pháp ném ra mấy viên pháp lực bảo đạn, đem đống loạn thạch trước mắt oanh mở, cửa vào một tòa động phủ thình lình hiển lộ ra. Lưu Ngọc chiêu ra kim quang mãng ảnh thuẫn, cầm kiếm cẩn thận từng ly từng tí đi vào động phủ thần bí này. Trong động phủ đen kịt một màu, hơn nữa khí âm sát cực nặng, một viên bạch quang cầu lóa mắt đột nhiên hiện lên, bay vào trong động, chính là phép thuật phụ trợ linh quang chú. Khi quang cầu hiển hiện, mới nhìn rõ toàn cảnh động phủ, cả tòa động phủ cũng chỉ có một tòa đại sảnh trống trải. Hình tròn, diện tích không nhỏ, bốn phía từ ngoài vào trong, dựng nên lấy mấy chục cây cột đá điêu khắc chú văn quỷ dị. Ở trung tâm là một ao nước hình vuông, hắc thủy trong ao hiện màu mực đậm. Cách cục này khiến Lưu Ngọc không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác giống như đã từng quen biết. Tụ nguy hóa thi trì. Sắc mặt Lưu Ngọc nháy mắt ngưng trọng. Không sai, cách cục động phủ này cùng động phủ huyết táng thượng nhân năm đó ở Hắc Bạch Sơn Mạch gặp Lạc Trần tiền bối, không nói giống nhau như đúc, cũng cơ bản là không khác nhau lắm. Chỉ bất quá trên vách đá động phủ thiếu huyền âm thi đằng tà ác đến cực điểm kia. Nhưng động phủ này trong ao hình vuông lại dựng đứng một pháp khí hồ lô màu bạc cao hai trượng, tựa như một tòa núi nhỏ, cũng không biết là vật gì. Lưu Ngọc cẩn thận đi đến ao hình vuông, phát hiện trước ao nước ngã bốn cỗ thây khô, nhìn quần áo khoác trên người thi hài, vẫn như cũ tiên diễm, lại không quá nhiều cho bụi. Có thể thấy được thời gian tử vong của bốn người sẽ không quá dài. Cũng liền trước đó vài ngày, nghĩ đến là lần này sau khi Lô Hỏa Đảo hiện thế, bốn người này trước một bước phát hiện tòa động phủ này. Bất quá lại chết thảm ở nơi này, mà nguyên nhân cái chết của bốn người này, từ tình trạng vết thương dài nhỏ của bốn người đến xem, xác nhận là ma văn huyết điệt kia không có chạy. Ai? Khi Lưu Ngọc đến gần ao hình vuông, đột nhiên phát hiện cạnh bờ phía sau ao nước bị hồ lô màu bạc che chắn ánh mắt. Ngồi xếp bằng một thân ảnh cao lớn khoác áo giáp máu đỏ. Trong lòng kinh hãi, lập tức lách mình lui về cửa động, thật lâu không thấy đáp lại, mà lại thông qua linh thức dò xét, cũng không phát hiện được sau ao nước có bất kỳ khí tức vật sống. Lưu Ngọc lấy hết can đảm, từng bước một lần nữa đi về phía trước, đồng thời cẩn thận tránh đi ao hình vuông ở giữa. Quả là thế, đợi lần nữa trông thấy bộ áo giáp huyết hồng ngồi tư thế xếp bằng kia. Trong lòng Lưu Ngọc đã có định số, dưới thông linh nhãn, bộ áo giáp đen nhánh này hiện ra âm sát huyết quang tự nhiên vặn vẹo. Đã không nhìn thấy dương khí trên người sống, cũng không nhìn thấy khí tức ba động khác, có thể thấy được đơn thuần chỉ là một bộ áo giáp mà thôi. Mới bởi vì bộ áo giáp này quá mức cao lớn, lại duy trì tư thế ngồi xếp bằng, trong lúc bất ngờ còn tưởng rằng ngồi là một người sống. Đây là, sau khi đến gần, Lưu Ngọc phát hiện bộ áo giáp huyết sắc này không có khe hở. Nón trụ, giáp, đúng quần, giày, liền thành một khối, thậm chí phần mắt cũng từ hai khối tinh ngọc huyết sắc bao trùm. Toàn thân áo giáp tràn ngập huyết linh sát khí, mang theo một cỗ sát ý làm người sợ hãi, giấu mà không lộ, không tinh tế cảm giác, căn bản không phát giác ra. Bộ áo giáp huyết sắc này ẩn chứa sát ý, khiến Lưu Ngọc bất giác lùi lại mấy bước. Nếu đoán không sai, đây hắn là một kiện huyết linh sát giáp, giống như huyền âm sát giáp của quỷ tu trúc cơ kỳ. Chính là thể xác quỷ tu dùng để che chở quỷ thể. Nói chính xác hơn, sát giáp như vậy bản thân liền là một bộ phận của quỷ tu. Hiển nhiên chủ nhân tòa động phủ này chính là một vị kim đan quỷ tu, mà huyết linh sát giáp này chính là nó tọa hóa lưu lại. Mà cánh tay phải sát giáp đeo một vòng tay màu đồng. Từ kiểu dáng vòng tay này, cùng chuỗi minh văn không gian khác trên vòng tay đến xem, vòng tay này 89/10 là một kiện pháp khí chữ vật cao cấp. CVT, bắp đến,